Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2. Chương 388, xem bói rất chuẩn. Góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Diệp Oản Oản đi bộ một vòng, phát hiện gần khách sạn có một bờ cát. Vì thế cô đi tới đó giải sầu một chút. Trên bờ cát có một tảng đá lớn. Diệp Oản Oản ngồi lên đó, ngây ngốc nhìn sóng biển ngoài xa. Suy nghĩ của cô trong nháy mắt liền trôi đi xa. Sau khi trọng sinh, vốn dĩ cô dự tính tạm thời trấn an Tư Dạ Hàn, sau đó nghĩ cách đạt được tự do, sống một cuộc sống đáng lý ra mình được hưởng thụ. Chỉ là bất chi bất giác, cuộc sống của cô và Tư Dạ Hàn càng ngày càng đan xen lẫn nhau. Cô cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao nữa. Diệp Oản Oản ôm đầu gối ngồi gục trên phiến đá, mơ màng ngủ từ lúc nào không hay. Cách đó không xa, chuông di động của nữ bảo tiêu bảo vệ Diệp Oản Oản vang lên. Cô ấy lập tức cung kính báo vị trí của mình cho đầu bên kia. Rất nhanh, một dáng người cao gầy bước đến bên phiến đá, cúi người ôm cô gái lên. Đại khái nhận biết được hơi thở quen thuộc, Diệp Oản Oản theo bản năng rúc vào lồng ngực của người đàn ông, lẩm bẩm trong miệng, quá đáng, thật quá đáng, muốn cho em thủ tiết cả đời sao? Sẽ không, âm thanh trầm thấp vang lên. Đồ lừa đảo, lừa đảo, nếu kiếp trước họ không ly hôn, cuối cùng cô chắc chắn sẽ thành quả phụ. Sáng hôm sau, khi Diệp Oản Oản tỉnh lại, đã phát hiện mình nằm trong giường của khách sạn. Tư Dạ Hàn không ở đây, tám phần là lại đi họp. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ day day chán, thay quần áo sau đó xuống phòng ăn. Quan ra ngõ hẹp, cô vừa vào phòng ăn liền bắt gặp Lưu Ảnh và những hộ vệ khác. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, động tác của mấy người đó liền đồng loạt dừng lại, động tác vô cùng nhất trí. Những ánh mắt kia rất khó có thể hình dung. Thấy thế, chân mày Diệp Oản Oản hơi trao lại. Sau đó cô liền nhìn thấy Lưu Ảnh ngồi trên ghế, mặt một bộ quần áo màu đen, sắc mặt vô cùng khó coi. Đại khái biết tâm tình của đội trưởng không tốt, tất cả thủ hạ bên cạnh cậu ta đều không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau khi nhìn Diệp Oản Oản, mọi người lại theo bản năng nhìn đầu của đội trưởng nhà mình. Diệp Oản Oản híp mắt, nhìn vòng băng gạc màu trắng có một vết máu đỏ tươi trên trán Lưu Ảnh. Thấy thế, tâm tình vốn bị đè nén của cô lập tức thoải mái hơn nhiều. Cô chậm rãi đi vào, còn cố ý chọn bàn ở đối diện Lưu Ảnh, vừa chống cằm vừa thưởng thức băng gạc kia. Ai nha, là tôi hoa mắt sao? Đây không phải là đội trưởng Lưu Ảnh có thân thủ lợi hại, suốt 3 năm chưa từng đổ máu hay sao? Ôi kìa, bị người ta đánh vỡ đầu kìa. Có phải tôi đang nằm mơ hay không? Sắc mặt hiện tại của Lưu Ảnh còn đen hơn ly cà phê trước mặt. Cái muỗng trong tay cũng bị cậu ta bẻ cong. Nghĩ tới việc hôm qua mình luôn mồm chào phúng Diệp Oản Oản, tất cả các hộ vệ đều gục đầu, hò khan từ đợt này sang đợt khác, cảm thấy bị vả mặt rất đau. Ai sẽ ngờ những lời cô gái này nói lại ứng nghiệm. Gặp quỷ mà. Nhìn nhóm người đang rụt đầu y như chim cút, Diệp Oản Oản hả hê cười ha hả. Hiện tại biết tôi xem quẻ rất chuẩn rồi chứ? Thế nào, có cần tôi tính việc lành dữ không? Tôi sẽ giảm giá 20 cho các người nha. Cách chương.